ít những kiến thức cơ bản, sinh tồn hoang dã, giống như mẹ mình. Người là một thợ săn dày dạn, kỳ song, vượt trội, trong việc thích nghi với mọi môi trường, ẩn náu, truy lùng và tiêu diệt kẻ thù một cách hiệu quả nhất. Cô không thể thực sự sử dụng aspect của mình trong quá trình huấn luyện, vì nó khá rùng rợn, charming ability. Khả năng ngủ yên của cô hoàn toàn trái ngược với chữa lành, cho phép cô làm trầm trọng thêm bất kỳ vết thương nào trong quá trình chậm rãi, nhưng gia tăng theo cấp số nhân. Dù cô không thể dùng nó đối với các sleepers khác, đó sẽ là một khả năng vô cùng mạnh mẽ trong trận chiến thực sự. Aurum quyết định chú ý đặc biệt để chuẩn bị cho cô vào Dream Realm trong phạm vi ông có thể làm mà không khiến mọi người nghĩ rằng học sinh này quan trọng hơn tất cả những người còn lại. Ông đã cố gắng hết sức, nhưng thời gian trôi qua tàn nhẫn, chỉ như trong nháy mắt, vài tháng đã trôi qua, vào ngày đông chí cận kề, vào ngày cuối cùng, các giảng viên dẫn các sleepers đến những buồng ngủ được chỉ định trong khu phức hợp y tế mới xây của học viện. Aurum cuối cùng cũng từ bỏ việc giữ vẻ ngoài lạnh lùng, và đích thân đưa Little Key đến buồng của cô. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng ngầm nhỏ. Cô gái trẻ trông đã buồn ngủ và mệt mỏi, nên ông biết mình phải sớm rời đi để cô có thể chuẩn bị và vào buồng ngủ. Aurum ngập ngừng, không biết phải nói gì. Sau một lúc, ông thở dài, em đã làm rất tốt, Little Key, rất tốt. Ta nên nói rằng ta ít lo lắng về em hơn bất kỳ sleeper nào khác sắp bước vào Dream Realm hôm nay. Nhưng đó sẽ là lời nói dối. Thực tế, ta rất lo lắng. Dù điều đó thật vô lý, cô nhìn ông với vẻ mặt thường ngày u ám của mình. Sau đó mỉm cười nhẹ từ khóe miệng, không sao đâu, chú Ori, cháu sẽ không làm chú thất vọng, nụ cười nhẹ thoáng qua môi Aurum, ồ. Vậy là cháu vẫn nhớ, ông ngập ngừng trong giây lát, cảm thấy vui mừng, rồi cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà ông đã muốn hỏi từ lâu, mẹ của cháu thế nào rồi? Kỳ song quay người lại, và đối diện với buồng ngủ. Dáng người mảnh mai của cô nổi bật lên trong ánh sáng mờ nhạt từ buồng ngủ trong bóng tối của căn phòng. Giọng cô bình thản khi trả lời, mẹ đã mất. Lời nói của cô đánh vào Aurum như một cú búa. Ông sững người, choáng váng bởi sự thật khủng khiếp mà cô vừa nói, và sợ hãi không dám hiểu hết. Một nỗi đau sắc bén xuyên qua tim ông, khiến ông run rẩy. Cô gái trẻ thở dài, rồi nói nhẹ nhàng. Mẹ mất không lâu trước First Nightmare của cháu. Sinh vật sống trong núi lửa xuất hiện và tấn công Citadel, nên mẹ quyết định chiến đấu thay vì chạy trốn để bảo vệ Gatewall và những người gắn công. Và những người gắn kết với nó, những người mà mẹ cố bảo vệ, dù vậy, đều quyết định trốn và bỏ mẹ lại một mình. Đồ hèn nhát, khi xong nhấn nút và nắp buồng ngủ mở ra, quay sang Aurum, cô nhìn ông một cách điềm tĩnh. Khuôn mặt cô không còn là khuôn mặt của một thiếu niên, thay vào đó, đó là khuôn mặt của một người trưởng thành. Lần tới khi chúng ta gặp lại, cháu sẽ là một Awakened. Hẹn gặp lại chú Ori vài tuần sau, cô trở về thế giới thức tỉnh và giữ lời hứa của mình. Aurum đã trải qua vài tuần sau ngày đông chí, trong cảm giác tê dại. Bây giờ các học viên đều đã rời đi, công việc ở học viện không còn nhiều. Và ông cũng không muốn ngồi canh bên các buồng ngủ của họ như một số giảng viên khác bí mật làm. Vì thế, ông quay về nhà, dành thời gian bên cạnh chị gái và các cháu vào ban ngày, còn ban đêm thì tập trung chăm lo cho Citadel của mình. Nhưng ngay cả khi ở bên những người khác, Aurum vẫn lặng lẽ và tách biệt, biểu cảm kiềm chế. Tâm trí ông lơ đãng đi xa, ông đang nghĩ về Ravenheart, trong lòng tràn ngập đau đớn và hối tiếc. Cái chết là một người bạn cũ của những Awaken đời đầu như ông, và ông đã mất nhiều bạn bè và đồng đội vì bàn tay của nó, nhưng cái chết của cô lại khiến ông đau đớn hơn tất cả những gì ông từng trải qua. Sự mỉa mai thật đáng chát khi nhìn lại. Aurum đã sống một cuộc đời dài, và khoảng thời gian hai người ở bên nhau không phải là lâu. Lần cuối cùng, ông gặp cô cũng đã hơn một thập kỷ trước, và thế nhưng, giờ đây khi Ravenheart đã ra đi, ông nhận ra khoảng không gian lớn lao mà cô chiếm lĩnh trong trái tim mình, không thể nào so sánh với khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng mà họ đã trải qua như những người bạn đồng hành. Nhưng giờ đây, ông không thể làm gì được nữa, ông sẽ không bao giờ gặp lại cô, và cũng không bao giờ có thể trả lại món nợ mà ông nợ cô, đã quá muộn. Ravenheart đã chết trong cô đơn, ở nơi xa xôi, không một ai đứng bên cạnh. Giờ đây, sự hiện diện của cô trong lòng ông đã được thay thế bằng một khoảng trống vô tận, và tất cả những gì còn lại là sự hối tiếc. Dấu vết duy nhất còn sót lại của cô chính là con gái cô. Ori, em ổn chứ? Ông nhìn chị gái mình, nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Chị đừng lo, em ổn. Oren ngập ngừng trong giây lát, rồi bất ngờ hỏi, chị còn nhớ Ravenheart không? Nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, ông sửa lại, Siwan, chị có còn nhớ cô ấy không? Chị gái ông cau mày, bắt đầu lắc đầu, nhưng rồi, bừng sáng, à, cô Siwan, cô ấy đã đi cùng chúng ta khi chúng ta đến County SC, đúng không? Tất nhiên là nhớ, cô ấy rất tử tế. Sao em lại hỏi vậy? Oren nhìn đi chỗ khác. Không có gì đâu, em gặp con gái cô ấy ở học viện gần đây, nên em chỉ nghĩ về quá khứ thôi. Chị ông mỉm cười, con gái cô ấy hả? Vậy em phải chăm sóc tốt cho con bé đấy. À, và bảo vệ con bé khỏi đám học sinh nam nữa nhé. Nếu con bé xinh đẹp như mẹ nó, thì chúng sẽ rắc rối thôi. Oren cố mỉm cười và gật đầu, tất nhiên rồi, em sẽ làm vậy. Chẳng mấy chốc, ông lại quay lại học viện. Lúc đó, nhiều Sleepers đã hoàn thành Awakening và trở về từ Dream Realm Camp. Một chàng trai táo bạo có đôi mắt xám đã thậm chí còn giành được True Name trong lần đầu đến Dream Realm của mình. Và bây giờ được biết đến với cái tên Broken Sword. Oren sẽ phải kiểm tra hồ sơ lại cho chắc chắn. Khi xong là người cuối cùng trong bốn ứng viên hàng đầu quay lại. Ông tìm thấy cô trong nhà ăn ký túc xá, đang ăn một bữa nhẹ một mình. Sự Awakening đã làm cô gái trẻ trở nên xinh đẹp hơn, thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng ông vẫn chỉ có thể nhìn cô như một đứa trẻ, dù ông biết rằng cô không còn là đứa trẻ nữa, không còn chút nào, và không thể chút nào. Chúa Ori, ông ngồi xuống đối diện cô và nhìn cô trong im lặng, không biết phải nói gì, ông có nên an ủi cô không, xin lỗi cô chăng, hứa rằng mọi thứ sẽ ổn. Tất cả những lời đó nghe thật sáo rỗng và trống rỗng trong tâm trí ông. Cuối cùng, Oren nói, ta nghe nói rằng, cháu đã đến tận phía nam của Bastion. Khi xong gật đầu chậm rãi, vâng, cháu đã bị đưa đến bờ biển Stormsea, phải mất một thời gian mới đi được đến Rivergate. Ông cân nhắc địa lý, đã biết của Dream Realm, trong giây lát, rồi mỉm cười, nó cũng không quá xa Citadel của ta, nếu cháu muốn... Ta có thể đến Rivergate trong vài tuần và đưa cháu về cùng. Cháu sẽ luôn được chào đón giữa những người của ta. Ta sẽ chăm sóc cho cháu. Cô gái trẻ nhìn ông trong im lặng, ánh mắt bình thản và lạ lùng, đen tối. Ông không thể đọc được cô đang nghĩ gì. Cuối cùng, cô hỏi, tại sao chú lại sẵn sàng phiền hà như vậy vì cháu? Oren nhìn vào mắt cô, rồi ngả lưng và thở dài. Quả thực, họ chỉ là những người quen sơ giao. Little Key bây giờ là một đứa trẻ mồ côi, không có mối liên hệ quý giá nào để nói đến. Dù có tài năng, cô vẫn chưa chứng tỏ được bản thân, vì vậy sẽ không có những phe phái tranh giành để tuyển dụng cô bằng mọi giá. Xét tất cả điều đó, lời đề nghị của ông rằng sẽ đối mặt với những nguy hiểm của Dream Realm vì cô khó có thể giải thích, trừ khi xem xét đến những động cơ ít tốt đẹp hơn. Oren lắc đầu và đơn giản trả lời, vì ta nợ mẹ cháu một món nợ. Ông đã muốn nói rằng, mình là bạn của Ravenheart, nhưng nhận ra rằng, ông thậm chí không xứng đáng để nói điều đó. Khi xong thở dài sâu, và nhìn đi chỗ khác, sau một lúc, cô đột ngột hỏi, món nợ lớn đến mức nào? Oren ngập ngừng, không chắc phải trả lời thế nào. Cuối cùng, ông chỉ nhún vai, và nói bằng giọng điềm tĩnh, đủ lớn, cô gái trẻ gật đầu chậm rãi, và đối diện ông lần nữa. Vậy cháu có một thỉnh cầu, chúa Ori. Một điều lớn lao, cô dừng lại một lát, rồi nói với giọng cương quyết. Xin chú, giúp cháu đến Citadel của mẹ cháu. Oren cau mày. Citadel của Ravenheart. Theo những gì ông nhớ, nó có tên là Jethalis Tundle, và rất ít thông tin về nó. Dù sao thì nó cũng nằm ở nơi xa xôi, cực kỳ xa xôi so với hầu hết các khu dân cư đông đúc của loài người trong Dream Realm. Nhiều vùng của Dream Realm đã được khám phá, nhưng ít nơi nằm dưới sự kiểm soát của con người. Khu vực quanh Bastion đã được biết đến khá nhiều, trải dài, đến cả dãy núi, không thể tiếp cận ở phía bắc. Bên kia dãy núi là một vùng hoang dã rộng lớn, và phần lớn chưa được thuần hóa, và xa hơn nữa, một dãy núi khổng lồ được biết đến với tên gọi Hollow Mountains, vươn lên trời. Một vài kẻ táo bạo đã vượt qua dãy núi đầu tiên trong quá khứ, nhưng không ai sống sót trở về từ Hollow Mountains. Đó là một Death Zone, là tên gọi của những khu vực trong Dream Realm, nơi không con người nào có thể sống sót. Người ta nói rằng Jade Palace nằm gần Hollow Mountains, nhưng ở rất xa, xa về phía tây. Vấn đề là nếu ai đó đi về phía tây từ Bastion, họ sẽ gặp phải một rào chắn không thể vượt qua của những Death Zones. Vì vậy, cách duy nhất để thực hiện điều Little Key muốn là đi về phía nam từ Rivergate đến Stormsea, treo thuyền về phía tây dọc theo bờ biển của nó, đặt chân lên đất liền vượt qua bức tường Death Zones và sau đó vượt qua những nguy hiểm của Dream Realm trên suốt quãng đường đến ranh giới phía bắc của khu vực đã biết. Đó là một hành trình dài hàng chục ngàn cây số, đầy rẫy những nguy hiểm không xác định và những mối đe dọa chết người. Ngay cả khi họ có thể di chuyển phần lớn khoảng cách bằng thuyền, họ vẫn sẽ mất nhiều tháng để đến đích nếu họ không bị ăn thịt bởi một nightmare creature đáng sợ nào trên đường đi. Tất nhiên, lựa chọn khác là tìm một nightmare gate kết nối với một ship gần Jade Palace và đi theo tiếng gọi để đến đó. Yêu cầu của Little Key thực sự là một điều lớn lao. Aurum im lặng trong giây lát, ngắm nhìn gương mặt trẻ trung của cô với vẻ trầm tư. Cuối cùng, ông hỏi, tại sao cháu muốn đến đó? Cô gái trẻ nhìn vào ánh mắt nặng nề của ông với sự quyết tâm đen tối, sau đó ngậm cằm lên một chút và trả lời bằng giọng điềm tĩnh, vì đó là của cháu. Aurum nhìn cô chăm chú trước khi quay đi và thở dài. Có rất nhiều điều ông phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Citadel của chính ông, sự chuẩn bị để đối đầu với Second Nightmare, những rủi ro tiềm tàng, liệu có đáng để ông đặt mình vào nguy hiểm để giúp cô gái trẻ này, người mà vốn dĩ cũng chỉ là một người xa lạ ngay từ đầu. Nhưng thật sự, sâu thẳm trong lòng, ông đã biết mình sẽ làm gì. Aurum gật đầu, được rồi, Little Key, awaken xong, ta sẽ giúp cháu đến Jade Palace, và ông sẽ đảm bảo rằng cô đến nơi an toàn và lành lặn. Aurum mất vài ngày để sắp xếp công việc và chuẩn bị khởi hành đến Rivergate. Ông không phải là một trụ cột của nhân loại, nhưng ông vẫn là một người rất giàu có, ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Chị gái và các cháu của ông sẽ không thiếu thốn gì. Họ cũng chia sẻ thứ hạng cao của ông trong hệ thống công dân gây tranh cãi do chính phủ thiết lập vài năm trước. Dù vậy, Aurum không có ý định chết ở một góc khuất nào của Dream Realm trên đường đến Jade Palace. Ông không tự phụ, nhưng ông tự tin vào bản thân. Những Awaken dày dạn kinh nghiệm như ông thật sự rất hiếm trên thế giới. Có lẽ chỉ có vài chục người. Ông không chỉ sống sót, mà còn phát triển trong những ngày tăm tối nhất của nhân loại. Vì thế, Nightmare Spell sẽ phải rất nỗ lực mới có thể quật ngã ông, để lại cơ thể mình trong một buồng ngủ và bước qua cánh cổng của Citadel. Aurum lên đường về phía nam, đi xuyên qua vùng hoang dã, khiến ông nhớ lại những ngày còn trẻ. Nhưng ông không cho phép sự hoài niệm làm mình mất cảnh giác. Vài tuần sau, ông đến chìa của một khu rừng cổ đại. Bộ giáp của ông có vài vết xước, và trong túi của ông có một ít soul shards, một vệt dài xác chết của quái vật, bị bỏ lại phía sau ông. Tuy nhiên, khu rừng là một dạng quái vật hoàn toàn khác. Bước vào đó một mình chẳng khác nào tự tìm đường để bị nuốt chửng. Vì vậy, Orm lập trại và chờ đợi một thời gian, biển lá xào xạc trong khoảng cách, và con sông gần đó, róc rách chảy về phía nam, biến mất giữa những cây cao. Ông trải qua một đêm trằn trọc bên bờ sông. Vào ngày hôm sau, một con tàu bị hư hại xuất hiện từ đâu đó ngược dòng, và Orm nắm lấy cơ hội của mình để đối mặt với dòng nước mạnh và trèo lên tàu. Thủy thủ đoàn ngạc nhiên khi thấy ông, nhưng vui mừng khi có thêm một thanh kiếm của Awaken bên họ cho đoạn hành trình cuối cùng và nguy hiểm nhất. Dòng sông đầy rẫy nightmare creatures, nhưng vẫn an toàn hơn vùng tối của khu rừng. Vì vậy, trừ khi ai đó có một đoàn hiệp sĩ của Wardens hộ tống, họ thường chọn di chuyển bằng đường thủy. Aurum đến Mirror Lake đổi tàu tại Boston và tiếp tục hành trình đến Rivergate. Khi gặp Lino khi ở đó, ông mang theo khá nhiều sausage. Đây, lấy đi, càng bão hòa co của cháu, chúng ta sẽ càng dễ dàng di chuyển hơn. Cô gái trẻ nhận lấy các son một cách lặng lẽ và nghiền nát chúng từng cái một trong tay. Họ hiện đang ở trong phòng ăn của Rivergate. Có một nhóm nhỏ các Awaken đang dùng bữa ở đó. Một số là chiến binh phục vụ cho Jess, một số chỉ là những người được neo lại tại pháo đài cổ này. Chủ nhân của Citadel, may mắn thay, không có ở đó. Giờ khi Anvil đã awakened, các đồng đội cũ của cha anh ta, những người vẫn còn sống, có lẽ đang bận rộn hướng dẫn chàng trai trẻ săn lùng Nightmare Creatures trong vùng hoang dã, vừa để bão hòa kho của anh ta, vừa để giúp anh ta tích lũy kinh nghiệm. Warden đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai út của mình. Orem nhìn Little Key một cách lặng lẽ. Cô mặc một bộ giáp da màu đen, được phù phép, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự tin. Tuy nhiên, ông biết rằng cô có lẽ đang hoang mang và sợ hãi, phải mất thời gian để làm quen với Dream Realm. Và hầu hết mọi người không bao giờ quen được. Những người như ông, những người cảm thấy như ở nhà ở đây, là thiểu số. Ông ngập ngừng trong vài giây. Thực sự, tại sao cháu lại muốn đến Jet Palace? Em định trả thù Nightmare Creature đã giết mẹ cháu sao? Nếu vậy, được, hãy làm thôi. Nhưng chúng ta sẽ phải rất cẩn thận. Ravenheart rất mạnh. Vì vậy, nếu con quái đã có thể giết được cô ấy, chúng ta sẽ phải nỗ lực hết mình. Cô ngừng lại một lúc, rồi lắc đầu. Không, Nightmare Creature đã chết rồi. Mẹ cháu đã giết nó trước khi chịu thua vết thương của mình. Orem nhíu mày. Vậy tại sao? Leo Ki nhìn ông bằng ánh mắt u ám thường thấy, và im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói, mẹ đã sắp xếp để Citadel thuộc về cháu. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với bà, những chú và cô sống ở đó, họ được giao nhiệm vụ chăm sóc cháu và thực hiện di nguyện của bà. Orem cao mày, đã mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ không làm vậy. Cô mỉm cười lạnh lùng, không, họ đã lấy đi những mảnh và memories mà bà để dành cho cháu, và họ cũng đã chiếm luôn Citadel. Họ nói rằng họ sẽ sẵn lòng trả lại nó cho cháu nếu cháu awakened và đến đòi quyền sở hữu của Jade Palace. Orem thở dài, tất nhiên, họ đã nói vậy, biết rất rõ rằng Dream Realm rất rộng lớn, và khả năng cô gái trẻ này có thể sống sót đến nơi xa xôi đó rất mong manh. Một cô gái trẻ không có mối quan hệ nào thì sẽ không dám đi xa qua vùng hoang dã. Ngay từ đầu, việc cai quản một Citadel vừa là một vinh dự vừa mang lại nhiều lợi ích, nên Jade Palace vừa trở thành tài sản không chủ sẽ kích thích lòng tham của con người. Họ đã đánh giá thấp quyết tâm của Little Key, cũng như các mối quan hệ của cô. Ông lắc đầu và hỏi bằng giọng điệu làm việc. Khả năng của cháu sau khi thức tỉnh là gì? Cô ngập ngừng trong vài giây. Cháu có thể điều khiển các vật vô tri và kiểm soát chúng như những con rối. Orem xem xét khả năng đó trong giây lát, nghe có vẻ hữu dụng. Gần như thể Little Key có thể tạo ra Echoes thay thế mà không thực sự nhận được chúng từ Spell. Tất nhiên, ông sẽ phải xem các con rối của cô mạnh mẽ ra sao, và cô có thể kiểm soát chúng tốt như thế nào trong trận chiến. Một người điều khiển con rối là một sự hiện diện đáng sợ. Orem đã từng chiến đấu với vài quái vật có sức mạnh tương tự trong quá khứ, và mỗi lần đều là một cơn ác mộng thực sự. Ông gật đầu, thế còn điểm yếu của cháu? Cô gái trẻ nhìn ông chằm chằm trong im lặng. Cháu không nói đâu. Orem bật cười. Tốt, ta sẽ ngăn cháu lại nếu cháu định nói. Đừng bao giờ tiết lộ điểm yếu của cháu cho bất kỳ ai, cô gái, ngay cả gia đình cũng không. Cô tiếp tục nhìn ông với biểu cảm như cũ. Cháu không có gia đình. Ông che giấu nỗi đau và sự khó chịu của mình bằng một nụ cười. Ừ, rồi cháu sẽ có thôi. Hy vọng là sớm thôi. Nghe vậy, biểu cảm của cô thay đổi nhẹ, trở nên càng u ám hơn. Họ rời Rivergate vào ngày hôm sau, di chuyển bằng thuyền đến bờ biển Stormsea. Tại đó, một con tàu lớn đã chờ sẵn cho họ. Orem đã kéo dây và sắp xếp chuyến đi về phía tây cho ông và Little Key. Mặc dù ông biết thuyền trưởng, việc thuê cô đã tiêu tốn của ông một gia tài. Chẳng mấy chốc, con tàu căng buồm và lao vào làn sương mù đầy nguy hiểm của đại dương mơ hồ. Orm đã chứng kiến vô số điều kinh khủng, cả trước và sau khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống. Nhưng chuyến hành trình qua Storm Sea, biển bão, vẫn là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời ông ta. Đại dương mờ mịt ấy, vô tận và sâu không lường, với những nỗi kinh hoàng không kể xiết ẩn mình dưới những con sóng không ngừng, nó đôi khi bị bao phủ trong làn sương mù không thể xuyên thấu, còn lúc khác lại sôi trào và cuộn lên trong cơn bão tàn phá, ngày và đêm, không theo một quy luật nhất định, lúc thì đến và đi ngay lập tức, lúc thì kéo dài quá lâu. Phần lớn thời gian, nơi này chìm trong ánh trạng vạng, vầy hàng ngàn ngôi sao, nhạt nhòa chiếu sáng trên nền trời xa xăm mượt như nhung. Mọi thứ ở đây làm ông ta cảm thấy thế giới như bị tan vỡ và mất kết nối, khiến Orm thấy mình lạc lõng. Việc ông ta ở xa đất liền, nơi là nền tảng của Aspect, khía cạnh của mình, không giúp ích được gì. Chiếc thuyền gỗ mà họ đi luôn bị tấn công liên tục, hoặc là bởi những con sóng khổng lồ và gió lốc hung tợn, hoặc là bởi những quái vật đáng sợ cư trú dưới làn sóng. Đó là dù thuyền trưởng kinh nghiệm của họ đã chọn lộ trình tránh xa nơi trú ngụ của các Night Creatures, sinh vật ác mộng, thực sự nguy hiểm, chỉ đi sát bờ nơi mức độ nguy hiểm giảm nhẹ hơn. Cả Drum và Little Key đều bị buộc phải tham gia vào nhiều trận chiến, và suýt nữa không sống sót qua một vài trận. Và mình đã nghĩ rằng, Warden cùng đám người của hắn, những kẻ chọn sinh sống trong lòng một Titan thực sự, là kẻ điên. Nightwalker và những kẻ đồng loại còn điên hơn nhiều. Thuyền trưởng, một phụ nữ, Ascendate, thăng hoa, xinh đẹp với đôi mắt màu tràm kỳ lạ, lại có vẻ hoàn toàn thoải mái trong vùng nước đáng sợ này, không bao giờ mất đi tâm trạng vui vẻ. Những lần duy nhất, bà ta trông có vẻ hoài niệm là khi nói về đứa con trai sơ sinh này Yves, mà bà để lại trong thế giới thức tỉnh để thực hiện chuyến đi này. Orm cảm thấy có chút áy náy vì đã nhiều vả món nợ ân tình mà bà ta nợ ông. Dù sao đi nữa, ông ta cũng đang phải cố gắng giữ bình tĩnh khi ở trên biển. Xét đến việc Little Key chỉ vừa mới awaken, thức tỉnh và chưa có nhiều kinh nghiệm, ông ta nghĩ rằng cô sẽ chật vật hơn rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên, cô lại xem những nỗi kinh hoàng của Storm Sea là điều bình thường, không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Ông ta mất một lúc để hiểu rằng đó là vì cô chưa từng mong đợi điều gì khác từ thế giới ngay từ đầu. Orm và những Awakens cùng thế hệ của ông có những khái niệm và có thể so sánh thực tại với những gì đã từng tồn tại trước khi Nightmare Spell xảy ra. Nhưng Little Key và những người cùng lứa thì khác. Họ sinh ra trong nỗi sợ hãi của Spell, lớn lên giữa những Nightmare Gates, cánh cổng ác mộng, những quái vật sát nhân và những câu chuyện lạnh lẽo về Dream Realm, cõi mộng. Họ chưa từng biết điều gì khác. Vì vậy, những nỗi kinh hoàng của thời đại hiện nay đối với họ chỉ là thực tại bình thường. Orm hiểu điều đó một cách lý trí. Nhưng sự thờ ơ nhẫn tâm của cô gái trẻ vẫn khiến ông cảm thấy rùng mình. Nó có phần hơi phi nhân tính. Dù vậy, điều đó lại khá hữu ích trong chuyến hành trình nguy hiểm này. Storm Sea thật kinh hoàng, nhưng nó đã không cướp đi mạng sống của họ. Cuối cùng, con thuyền cập bến trên một bờ biển hoang vu phía tây xa xôi của Bastion và Rivergate, vượt qua được rào cản không thể xuyên thủng của Death Zones, vùng chết. Orm và Little Key nói lời tạm biệt với thủy thủ đoàn và thuyền trưởng, rồi tiến sâu vào đất liền một mình. Họ mất vài tuần để đến được River of Tears, dòng sông nước mắt, nơi sẽ dẫn đường cho họ đi về phía bắc. Cửa sông lớn này bị cai trị bởi một Nightmare Creatures đáng sợ, vì vậy tàu thuyền không thể đi qua từ Storm Sea. Đó là lý do tại sao Orm và cô gái trẻ mà ông hộ tống phải di chuyển bằng đường bộ, nhìn ra dòng sông rộng lớn, Little Key thở dài, thật đáng tiếc. Nếu có ai đó tiêu diệt được quái vật đó và chiếm lĩnh cửa sông, lãnh thổ con người ở phía tây sẽ kết nối được với Storm Sea và do đó liên kết với các vùng đất phía đông. Họ sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Orm mỉm cười. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai. Còn bây giờ, một Corrupted Terror, nỗi kinh hoàng tha hóa, là một đối thủ quá khắc nghiệt đối với loài người chúng ta. Không phải là không thể giết nếu có đủ Ascended hợp sức. như nhiều người trong số họ có lẽ sẽ phải bỏ mạng. Nụ cười của ông ta phai nhạt đôi chút, rồi ông thở dài. Còn bây giờ, tất cả những gì loài người có thể làm ở Dream Realm là sống sót, và thậm chí chỉ vừa đủ. Ta không nghĩ chúng ta sẽ có thể quan tâm đến những điều như tiến bộ hay phát triển trong thời gian gần. Little Key bất động một lúc, nhìn qua vùng nước bao la đang chảy với vẻ suy tư. Cuối cùng, cô quay người và hướng ánh mắt về phía bắc. Đi thôi, chú Ori, và rồi, họ đi. Có một citadel, pháo đài, trên bờ River of Tears, cách vài tuần đi về phía bắc. Từ đó, họ có thể thuê một chiếc thuyền chèo để đi ngược dòng, hoặc là đến tận rìa của Moon River Plains, đồng bằng Moon River, hoặc cho đến khi thuyền bị phá hủy bởi các quái vật cư ngụ trên sông, Aurum và Little Key. Có nhiều cơ hội để chiến đấu cùng nhau, trên đường đến Citadel. Tất nhiên, ông ta là lực lượng chính của nhóm nhỏ này, nhờ sức mạnh và kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, những cuộc đụng độ này giúp Aurum nhận ra sự quý giá của aspect của cô gái trẻ, không phải vì Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của cô, thứ cho phép Little Key mang những con rối vô tri trở thành sinh vật sống, chúng mạnh và tiện lợi khi có bên cạnh, nhưng bị hạn chế nhiều bởi khả năng chế tạo của cô. Dẫu sao, hoạt hóa một khúc gỗ cũng không hữu dụng lắm, vì khúc gỗ khá yếu và, quan trọng hơn hết, không có gì để chuyển động. Cô gái trẻ đã tạo ra vài con rối thô sơ từ đất sét mà Aurum triệu hồi, làm cứng chúng, để giống như đá granite, và tạo hình. Chúng khá hữu ích, thu hút sự chú ý của các nightmare creatures, làm chậm địch thủ, và cho ông cơ hội tiêu diệt những quái vật mà không phải mạo hiểm thân thể. Nếu một con bị phá hủy, con khác có thể được tạo ra. Đáng tiếc, những con rối này vẫn còn quá yếu, không mạnh hơn con người bình thường, và vụng về hơn nhiều. Có lẽ nếu Little Key đã chi ra một khoản tiền lớn để thuê một Awaken Craftsman, thợ thủ công thức tỉnh, chế tác một hoặc hai con, mọi thứ đã có thể khác, nhưng hiện tại điều đó không thể thực hiện. Chính Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của cô, tuy nhiên, đã khiến Aurum đánh giá lại aspect của cô gái trẻ. Sức mạnh độc ác của Little Key mạnh mẽ một cách hợp lý, nhưng nó thực sự tỏa sáng khi cô chiến đấu bên cạnh một người khác. Đặc biệt là với ai đó như Aurum, người sở hữu một aspect có khả năng gây sát thương trực tiếp lên địch thủ, với cô gái trẻ bên cạnh. Hiệu quả của ông ta tăng lên theo cấp số nhân, đó là vì Aurum không cần phải gây ra vết thương chí mạng cho Nightmare Creatures nữa. Điều khá khó khăn để thực hiện, thay vào đó, bất kỳ vết thương nào cũng đủ, từ những vết nặng đến những vết thương nhẹ và nông. Nếu ông ta chỉ cần làm sức nhẹ một con quái vật bằng cách điều khiển đất, sức mạnh của Little Key sẽ lây nhiễm vào vết thương đó, dần dần khiến nó trở nên nguy hiểm hơn. Vết cắt sẽ liên tục mở rộng và sâu hơn, máu sẽ chảy ra ngày càng nhiều, và phần thịt xung quanh sẽ bắt đầu thối rữa. Nếu đủ thời gian trôi qua, vết xước sẽ trở thành vết thương chết người, rút cạn sinh lực của Nightmare Creature, và càng sâu vết thương ban đầu, thời gian cần có càng ít. Chứng kiến những quái vật chết trong đau đớn quả là lạnh sống lưng, nhưng cũng rất thỏa mãn. Hơn thế nữa, Aurum cảm thấy an tâm, biết rằng với sức mạnh như vậy, Little Key sẽ được chào đón bởi bất kỳ nhóm chiến đấu nào. Ngay cả những chiến binh giỏi nhất cũng sẽ được lợi rất nhiều khi có cô bên cạnh. Và đó còn chưa kể đến tài năng, võ thuật xuất sắc và trí óc sắc bén của cô. Tương lai của cô gần như đã được định sẵn. Nếu cô sống sót qua chuyến đi này, dĩ nhiên, đảm bảo điều đó là nhiệm vụ của ông ta. Sự tự tin của Aurum không phải là vô ích. Cuối cùng, họ đã vượt qua toàn bộ khu vực đã được khám phá của Dream Realm, cõi mộng mà vẫn sống sót, dù điều đó đã tiêu tốn của họ nhiều tháng trời. Chuyến đi thật khủng khiếp và tràn ngập mùi máu tanh, nhưng ông ta và Little Key không phải chịu đựng nó mà không có lúc nghỉ ngơi. Họ di chuyển từ Citadel, pháo đài, này đến Citadel khác, chậm rãi tiến về phía bắc, và nghỉ ngơi khi đến một pháo đài mới của con người. Đôi khi, họ chỉ đơn giản ở lại Citadel, tận hưởng lòng hiếu khách của người dân địa phương, băng bó vết thương và hồi phục. Đôi khi, họ sử dụng các gateways, cánh cổng, để trở về thế giới thức tỉnh, thoát ra khỏi buồng ngủ, và để tâm trí cùng linh hồn mệt mỏi được nghỉ ngơi bằng những tiện nghi phong phú của thời hiện đại. Trong quá trình đó, Orom buộc phải đánh giá lại suy nghĩ của mình về lãnh thổ phía Tây của loài người trong Dream Realm. Đúng, nó ít nhộn nhịp và đông đúc hơn các vùng đất phía Đông, nhưng vẫn có nhiều người sử dụng các citadel cô lập này làm nơi trú ẩn hơn ông ta từng nghĩ. Nghĩ lại thì điều này cũng hợp lý. Số lượng Awakened, người thức tỉnh, trên thế giới đang tăng lên mỗi năm, và nó đã khác xa so với những ngày đầu của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, mà ông ta còn nhớ. Hồi đó, Dream Realm là một nơi xa lạ và đáng sợ, và việc gặp một con người ở đây là một điều may mắn. Nhưng giờ đây, có cả những cộng đồng với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Awakened sinh sống ở đây. Nhiều Awakened trong số đó thậm chí không phải chiến đấu vì mạng sống của mình mỗi ngày, mà cung cấp những dịch vụ quý giá cho các chiến binh hoặc làm việc để duy trì và phát triển các citadel, ngay cả ở phía Tây. Một số citadel ở đây nhỏ và liên tục bị quái vật vây hãm, nhưng những nơi khác giống như các thị trấn nhỏ, với các đơn vị quân đội mạnh mẽ và những lãnh chúa quyền lực lãnh đạo người dân để, nếu không đạt được sự thịnh vượng thì ít nhất là ổn định. Điều duy nhất còn thiếu là một người như Warden, một người đủ mạnh và có ảnh hưởng để hợp nhất các nhóm Awakened đang vật lộn và xây dựng kết nối giữa các pháo đài của họ, cho phép con người hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Little Kỳ tiếp thu thực tế, khắc nghiệt của vùng đất hoang này như một miếng bọt biển, quan sát cuộc sống của các Awakened địa phương bằng ánh mắt nghiêm túc, trầm tư. Cô không nói nhiều, nhưng càng tiến xa về phía Bắc, ánh mắt cô càng trở nên kiên định hơn. Cuối cùng, họ vượt qua Moon River Plains, đồng bằng Moon River, và trông thấy dãy núi nơi Citadel của mẹ cô, đứng vững. Vào ngày đó, Orin nhìn lên bầu trời, và thấy những mảnh tro đen rơi xuống như tuyết. Ông dừng lại một lúc, rồi thở dài, và quay sang nhìn cô gái trẻ im lặng bên cạnh. Trong những tháng họ ở bên nhau, Little Kỳ đã trưởng thành từ một người mới thức tỉnh thành một chiến binh, dày dạn kinh nghiệm, nền tảng võ thuật xuất sắc mà Ravenheart dạy cô đã nở rộ, trở thành kỹ năng thực sự. Kỹ năng đó đã được mài rũa qua vô số trận chiến với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và tính cách của cô cũng thay đổi một cách tinh tế, giúp cô tự tin hơn. Lõi linh hồn của cô cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, được củng cố bởi hàng trăm mảnh linh hồn. Cô cũng đã có được khá nhiều memories, ký ức, và không còn là một Awakened nghèo túng sau khi thừa kế của cô bị cướp đoạt bởi những kẻ vô lương. Tuy nhiên, Orim vẫn chưa dạy cô bài học quan trọng nhất, một bài học mà ông miễn cưỡng truyền đạt cho con gái của người bạn và người ân nhân đã khuất của mình, nhưng vẫn phải làm, không có chỗ cho sự ngây thơ và trong sáng trong Dream Realm. Ông thở dài, Little Key, chúng ta sẽ sớm đến Jet Palace, cung điện ngọc. Cô gật đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười của cô có vẻ hơi u ám, khi những mảnh tro bay xung quanh gương mặt nhợt nhạt, cuối cùng cũng đã tới. Orim chần chừ một lúc, cháu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tới đó, khi những người đó hứa sẽ từ bỏ quyền kiểm soát citadel của mẹ cháu, họ không nhất thiết phải trần thành. Cháu biết điều đó, phải không? Cô gái trẻ chỉ nhìn ông chằm chằm im lặng, như thể không hiểu câu hỏi. Ông mím môi. Cháu đã rất giỏi trong việc chiến đấu với Nightmare Creatures, Little Key. Cháu đã làm rất tốt để sống sót đến giờ, nhưng cháu cần nhận ra điều quan trọng. Ở đây, trong Dream Realm, quái vật không phải là mối nguy duy nhất. Con người cũng có thể nguy hiểm như quái vật, và cũng có thể tàn ác không kém. Cháu hiểu điều ta đang cố nói, chứ Orim đã trưởng thành trong sự hỗn loạn do Nightmare Spell gây ra, nên ông hiểu quá rõ sự đê tiện và xấu xa của con người, có thể tệ đến đâu, Little Key. Tuy nhiên, được nuôi lớn trong một thế giới mà sự ổn định tương đối đã được thiết lập, cô chưa có cơ hội chứng kiến mặt xấu xí của loài người. Đó là một ân huệ, theo ý ông. Cô gái trẻ suy nghĩ về câu hỏi của ông một lúc, rồi nghiêng đầu một chút, sự bối rối vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Tất nhiên, cháu hiểu, cô dừng lại một chút, rồi nói thêm một cách dứt khoát, cháu cũng là con người mà. Orim thở dài, rồi gật đầu và hướng về phía Tây. Tốt, vậy hãy kết thúc chuyến hành trình khủng khiếp này. Họ vượt qua Moon River Plain và leo lên núi, cuối cùng trông thấy một cây cầu đá khổng lồ. Ở phía bên kia cây cầu,

rồi nhìn Orim với vẻ mặt bình thản. Đó là điều mà chú đã dạy chúng tôi, chú Ori. Thế giới này là một nơi tàn nhẫn, và Spell sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót, không có chỗ cho lòng nhân từ trong thế giới này. Orim khẽ rùng mình khi nghe những lời của mình được cô lặp lại từ miệng đầy máu của cô. Nói một cách dễ dàng và với sự tự tin, như thế đó là một chân lý hiển nhiên. Đó không phải là ý ta muốn nói. Nhưng thay vì nói điều đó, Orim nhăn mặt và che mặt bằng một bàn tay trong giây lát. Cuối cùng, ông thở dài. Cháu vẫn phạm một sai lầm, kỳ song. Dù họ có đáng chết hay không, cháu vẫn cần họ. Một người không thể bảo vệ một citadel một mình. Cháu nên hành quyết các thủ lĩnh và đưa những kẻ còn lại vào hàng. Cháu cần những chiến binh để phục vụ cháu. Nếu không, đợt Nightmare Creatures đầu tiên sẽ biến Jade Palace, cung điện ngọc, thành tổ của chúng. Cô gái trẻ nhìn quanh, rồi cười rạng rỡ. Về chuyện đó, cháu đã suy nghĩ về aspect, khía cạnh của mình gần đây, chú Ori, những con rối đất sét mà chúng ta đã tạo. Cháu nghĩ rằng đó là giải pháp sai lầm ngay từ đầu. Orim nhíu mày, không hiểu ý cô là gì. Ông vẫn còn bối rối, cho đến khi cái xác đầu tiên bất ngờ cử động. Rồi từ từ đứng dậy từ mặt đất, kỳ song xoa cằm, rồi gật đầu, hài lòng, phải rồi, cách này tốt hơn nhiều, ký ước cuối cùng mà Cassie cho, Cindy thấy về Master Orim diễn ra vài năm sau đó, khi ấy, Jade Palace, cung điện ngọc bích, giờ đây được biết đến với cái tên Ravenheart, đã trở thành một citadel, pháo đài, thịnh vượng, thu hút hàng ngàn con người từ các khu vực phía đông của Dream Realm. Cõi mộng, Kỳ Song đã trở thành một Awakened, người thức tỉnh, nổi tiếng, danh tiếng của cô chỉ đứng sau ba ngôi sao sáng chói của thế hệ mình, Smile of Heaven, Nụ cười thiên đàng, Broken Sword và Enfield Valor. Tầm ảnh hưởng và quyền lực của cô lan rộng tới tận cửa sông River of Tears, dòng sông nước mắt, nơi một Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, vẫn còn trú ngụ. Ngăn cản lối vào thuận tiện tới Stormsea. Các gia đình danh giá của thế hệ đầu tiên bắt đầu được gọi là Legacy Clans, gia tộc hậu duệ, Valor, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, và House of Night, gia tộc bóng đêm, vừa mới được thành lập là những gia tộc hung mạnh nhất, được coi là những người dẫn đầu trong số các gia tộc ngang hàng. Mặc dù chưa được gọi là Great Clans, đại gia tộc, ý niệm về một số gia đình xuất chúng vượt trội hơn các gia đình khác đã bắt đầu rõ rệt. Clan song, gia tộc song, tương đối nhỏ và khiêm nhường so với những gã khổng lồ này. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Orim và Key, song qua, năm tháng đã dần trở nên xa cách. Sau khi giúp cô ổn định ở Jade Palace, vừa được tái chiếm, ông thực hiện hành trình dài, trở về nhà, nơi citadel của riêng mình đang chờ đợi. Họ vẫn gặp nhau trong thế giới thức tỉnh đôi lần, nhưng không thường xuyên, phần vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng, phần vì Orim không còn cảm thấy thoải mái khi ở gần Little King như trước. Sự khó chịu kỳ lạ đó khiến ông vừa xấu hổ, vừa bối rối, nhưng ông không thể làm gì khác với cảm giác của mình. Người phụ nữ trẻ ấy khiến ông hơi sợ hãi. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ ngày cô ấy thảm sát những người mà mẹ mình đã hy sinh để bảo vệ. Những khu vực mới của Dream Realm đã được khám phá và chinh phục. Số lượng Awakened tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Bản thân Orim cuối cùng đã vượt qua Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và trở thành một Master, bậc thầy, nhận được một Legacy Relic như phần thưởng. Cháu gái của ông vừa tròn 16 tuổi và đã trở thành người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Đó là lý do ông hiện đang trở lại tại Awakened Academy, học viện người thức tỉnh, chuẩn bị tiếp tục giáo dục cô bé một cách chính thức. Nhóm Sleepers, kẻ ngủ, đầu tiên vẫn chưa đến, vì vậy ông không có nhiều việc để làm. Orim kiểm tra thiết bị trong dojo. Sau đó, ghé thăm khu phức hợp y tế, và cuối cùng đi đến nhà ăn để dùng bữa trưa sớm. Bước chân ông chậm lại, ngay khi bước vào. Lý do là có một người quen thuộc đang ngồi phía sau, một trong những bàn ăn trong nhà ăn gần như trống rỗng. Little Geezer trông rất khác, cô vẫn còn trẻ, nhưng thiếu nữ mà ông từng nhớ giờ đã không còn. Thay vào đó là một người phụ nữ trẻ trưởng thành, cô phải khoảng 24, 25 tuổi rồi. Sự vụng về đầy u ám của cô đã được thay thế bằng vẻ duyên dáng đầy tự tin, và vẻ đẹp rực rỡ của cô thật khó để bỏ qua. Orm do dự một lúc, rồi nở một nụ cười và tiến về phía cô. Awakin xong, thật tốt khi gặp lại cô. Cô gái trẻ, cô thế nào rồi? Nụ cười quyến rũ của cô trông có vẻ rất chân thành. Master Orm, tôi không ngờ lại gặp ngài ở đây. Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài. Còn ngài thì sao? Ông thở dài. Cháu gái tôi vừa vượt qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên, vì vậy tôi trở lại học viện để giúp chuẩn bị cho lễ đồng chí. Nhưng điều gì mang cô đến đây? Cô định dạy một lớp học hay tham khảo ý kiến một chuyên gia nào đó? Kỳ xong hơi ngả người ra sau, liếc nhìn những chiếc ghế trống xung quanh bàn, rồi thở dài. Không, tôi đang gặp một vài đồng nghiệp để thảo luận một vấn đề quan trọng. Chúng tôi chọn học viện để hồi tưởng một chút. Thật không may, họ có vẻ đến muộn một chút, thời gian của họ có thể được coi là quý giá hơn của tôi. Trong giọng nói của cô, phảng phất sự không hài lòng, Orm im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. Vậy để tôi mắng họ nếu cô muốn, nhưng hiện tại tôi sẽ để cô yên và đi lấy gì đó ăn. Chúng ta nên nói chuyện thêm, sau khi cuộc họp của cô kết thúc, tôi rất muốn nghe về tình hình của Citadel của cô. Sự lịch sự nông cạn trong cuộc trò chuyện khiến ông đau lòng, nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm được lý do rời đi. Orm xin phép, rồi đi đến ngồi ở một bàn cách đó vài chiếc ghế. Khi đồ ăn của ông đến, một vài gương mặt mới xuất hiện trong nhà ăn. Đó là một cuộc hội ngộ rất đáng chú ý. Smile of Heaven và Broken Sword, hai học trò cũ của ông, đến trước. Cả hai đã luôn bên nhau từ những ngày ở học viện, và giờ họ đã chính thức kết hôn. Họ quả là một cặp đôi đẹp. Broken Sword mở lời trước, giọng nói bình tĩnh của anh ta mạnh mẽ và tự tin đến mức không thể bỏ qua. Awaken Song, xin thứ lỗi vì chúng tôi đến muộn. Smile of Heaven, cười thu thét và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kỳ Song, nắm lấy vai cô một cách thân thiện. Song, tôi không gặp cô rất lâu rồi, từ đám cưới thì phải. Gì chứ? Cô không thích bánh cưới sao? Không thể nào. Mẹ tôi tự tay làm bánh đó mà. Không lâu sau, hai người nữa xuất hiện. Một là Anvil of Valor, vẫn nghiêm nghị và điềm tĩnh như thường lệ, trong khi người còn lại. Người kia là một thanh niên lạ mặt với nụ cười dễ chịu trên môi. Orm có thể nhầm cậu ta với một trong những slippers sắp đến học viện trong vài ngày tới, nếu không phải vì rõ ràng cậu thiếu niên này đã là một Awakindy. Hai người họ ngồi xuống đối diện với Broken Sword và Smile of Heaven. Anvil chào tất cả mọi người bằng một vài lời ngắn gọn. Năm Awakened, người thức tỉnh, im lặng trong giây lát, nhưng rồi Broken Sword bất ngờ vỗ vào vai Anvil và mỉm cười rạng rỡ. Chúc mừng, tôi nghe nói, ngài đã làm cha. Chúa ơi, ngài không lãng phí thời gian chút nào, đúng không? Valley, tôi không thể tin rằng ngài đã có con trai. Anvil liếc lạnh lùng về phía vai mình, rồi hắng giọng. Ừ, dù sao, chúng ta nên bàn về sự chuẩn bị, đúng không? Ngài biết, tôi đã mời Awaken xong tham gia cùng chúng ta. Tất nhiên, cô ấy không cần giới thiệu. Tất cả chúng ta đều biết kỳ xuất sắc thế nào. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này, ông ta nhìn thanh niên đang mỉm cười, dừng lại một lúc, rồi bình tĩnh nói thêm. Đây là Asterion. Tôi đã gặp cậu ta ở Bastion, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ là sự trợ giúp lớn khi chúng ta đối mặt với Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, ký ức của Orm kết thúc tại đó. Ông rời ra xa để tránh vô tình nghe được cuộc trò chuyện, không biết rằng những gì mình vừa chứng kiến chính là sự khởi đầu của một nhóm huyền thoại sẽ làm rung chuyển nền tảng của thế giới. Sau đó, Jenny thấy mình quay lại căn phòng ẩm thấp. Nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Cassie, qua đôi mắt của Orm, hình bóng bọc thép của King of Swords, đứng sừng sững sau lưng cô, vừa quen thuộc vừa hoàn toàn khác biệt. Những đường nét của người thanh niên mà Orm từng dạy vẫn có thể nhận ra trên gương mặt trầm mặc của vị Sovereign. Bá chủ, nhưng chỉ là mơ hồ, ánh mắt của Anvil giờ đây nặng nề hơn vô tận, không còn chút dấu hiệu nào của cảm xúc con người. Chỉ còn sự lạnh lùng, tàn nhẫn của thép sắc bén. Cassie dừng lại một lát, cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt tinh chất, vẫn còn nhiều gián điệp khác mà cô phải thẩm vấn. Cô thở dài, rồi đứng dậy khỏi đầu gối, bước lùi lại một bước. Cô đối mặt với An Viêng, tôi đã tìm ra điều ngài yêu cầu. Thưa bệ hạ, Cassie ngừng lại một lát, trước khi nói thêm, nếu điều đó có ý nghĩa gì, thì gia đình của Master Oram dường như không biết gì về hành động của ông ta. St. Helly, lòng trung thành của cô ấy không bị ảnh hưởng. An Viêng gật đầu ngắn gọn và tiến gần đến Oram, nhìn xuống ông với ánh mắt lạnh lùng. Khi ông ta nói, một tia cảm xúc cuối cùng cũng tìm được đường len lỏi và giọng nói vốn luôn đều đều của ông. Nó có đáng không? Thầy, phản bội chính đồng loại của mình, vì người phụ nữ đó, tôi tự hỏi cô ấy đã đưa ra lời đề nghị gì để khiến thay đổi phe. Oram ngước nhìn ông ta và mỉm cười lạnh lẽo, không có chút sợ hãi hay hối tiếc nào trên gương mặt giả cỗi của mình. Sau vài giây im lặng, ông chậm rãi nói, đáng sao, chắc rồi, tôi đoán vậy. Ít nhất tôi cũng đã trả được món nợ của mình. An Viêng hít một hơi thật sâu và quay đi. Thầy thật là một kẻ ngốc, cô ấy là một con quái vật. Thầy không biết sao, đối với cô ấy, mạng sống con người chẳng có giá trị gì. Cô ấy sẽ vui vẻ cai trị kẻ sống, nhưng nếu điều đó không thể, cô ấy cũng sẽ cai trị kẻ chết. Thầy thực sự muốn để gia đình mình sống trong thế giới mà cô ấy sẽ tạo ra sao? Oram nhìn ông ta một lúc. Sau đó, nhếch mép cười nhạt, ánh mắt trở nên lạnh lùng với vẻ khinh miệt. Một con quái vật, tất cả các ngươi đều là quái vật, nhưng cô ấy ít nhất cũng coi chúng ta là con người. Còn ngươi, chúng ta chỉ là công cụ để bị nghiên cứu, sử dụng và tái tạo. Chúng ta chỉ là thanh kiếm của ngươi. Nói gì thì nói về cô gái đó, nhưng Little Kỳ, cô ấy chưa bao giờ đối xử với con người như vật vô tri. Hãy nhìn vào các con gái của cô ấy đã làm đúng với chúng. Ông nhìn Anfield với ánh mắt thương hại và mỉm cười, nụ cười đó nhợt nhạt và buồn bã, nhưng trong đôi mắt mệt mỏi của ông vẫn ánh lên sự kiêu hãnh thách thức. Ngươi đã làm gì? Ngươi định tạo ra một thế giới không có trái tim nào. Anfield nhìn xuống người đàn ông già cả từ trên cao, không nói gì. Sự im lặng kéo dài vài giây, nhưng rồi, có thứ gì đó chuyển động. Cassie cảm thấy cơn đau buốt nhói và giật mình. Tay cô đưa lên nắm lấy cổ mình. Cùng lúc, tầm nhìn của cô quay cuồng. Trong giây lát, cô thấy trần phòng bằng đá, rồi bức tường ẩm ướt của căn phòng, rồi sàn nhà. Cuối cùng, một cơ thể ngã xuống, bao quanh bởi tiếng xít kêu leng keng. Rồi, Cassie lại mù lòa. Cô đứng bất động gần King of Swords, trong khi Master Oram, cơ thể không đầu của Master Oram, nằm gục dưới chân cô. Ông đã chết, mùi máu tanh nồng nặc sọc vào mũi Cassie, khiến cô nín thở. Sau đó, cô đưa tay lên, giấu đôi mắt mình sau chiếc khăn bịt mắt màu xanh. Ở đâu đó, gần đó, Anvil thở dài nặng nề. Ông ta im lặng một vài giây, rồi quay sang cô, lấy lại dáng vẻ không cảm xúc thường ngày. Giọng ông nghe bình thản, Lady Cassia. Có nhiều tù nhân đang chờ được thẩm vấn, xin mời, cô ngừng lại một lát, rồi cúi đầu tôn kính. Vâng, thưa bệ hạ, Cassie kết thúc transformation, truyền thông tin, và Sunny cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn lốc ký ức xa lạ. Cậu thở ra chậm rãi, và nhìn xa xa, ánh mắt đờ đẫn như đang lạc vào khoảng không, chứng kiến ký ức của con người, hoàn toàn không giống như đọc sách hay xem một đoạn ghi hình, chúng thường mơ hồ và rời rạc, đôi khi nhạt nhẽo và nông cạn, đôi khi tươi mới và sống động đến mãnh liệt, rất khó để hiểu hết ý nghĩa của chúng, và càng khó hơn để nắm bắt mọi sắc thái. Sunny vẫn còn choáng váng vì tiếp nhận một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, cậu vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cuộc đời của Master Oram. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Ông lão ấy là một người hoàn toàn xa lạ với cậu, nhưng Sunny lại cảm thấy rất gần gũi với ông. Làm sao cậu có thể không cảm thấy như vậy? Sau khi trải nghiệm những gì mà Cassie đã khai thác, chính vì sự gần gũi không được giành lấy này, mà Sunny cảm thấy bàng hoàng trước cái chết của Oram. Dưới tay King of Swords, như thể cậu vừa mất đi một người bạn cũ. Cậu thở dài và nhìn xuống, suy ngẫm về cuộc đời dài, đằng đẵng và cái chết cay đắng của Master Oram. Thật sai trái khi một thành viên của thế hệ đầu tiên lại chết một cách tầm thường đến vậy. khuất mắt mọi người trong một căn phòng đá nhỏ, dưới tay một con người khác. Ông lão ấy đã chứng kiến quá nhiều, chiến đấu quá vất vả, và sống sót qua bao nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Ông đã sống qua những ngày đen tối nhất của nhân loại, và chứng kiến một thế giới mới được xây dựng trên đống cho tàn của thế giới cũ, và thế nhưng, cuộc đời đầy sóng gió của ông lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Ít nhất, ông đã được bình yên trong những giây phút cuối cùng. Ông đã ra đi trong lòng trung thành với nguyên tắc của mình. Cuối cùng cũng thanh thản vì đã trả được món nợ với người bạn lâu năm. Điều đó không thực sự làm dịu đi nỗi cay đắng mà Sunny cảm thấy. Nhưng ít nhất nó cũng là điều gì đó, dù sao đi nữa. Aurum đã quan tâm sâu sắc đến Ravenheart và con gái của bà ấy. Kỳ xong, Sunny tự hỏi liệu Queen of Worms, nữ hoàng sâu, có quan tâm đến ông, lão ấy hay không? Liệu cái chết của ông có khiến cô buồn như cách nó đã khiến cậu buồn không? Hay cô gái nhỏ nhút nhát mà Aurum từng gặp từ rất lâu, trước đây đã hoàn toàn biến mất, bị thay thế bởi một Supreme, thực thể tối thượng, có tâm trí và trái tim gần với một vị thần hơn là một con người, và vì thế, không còn chút nhân tính nào. Sunny không biết, tâm trí cậu trôi dạt về kỳ xong. Cassie không sai, họ đã học được rất nhiều điều về các Sovereigns, đặc biệt là kỳ xong, từ ký ức của Master Aurum, gốc rễ, những vết thương, các chi tiết về aspect, khía cạnh của cô, những trải nghiệm định hình nên con người cô ngày nay. Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều điều Sunny không biết về Queen of Song, vì có những khoảng trống lớn trong cuộc đời cô mà Aurum không được chứng kiến, nhưng cậu biết đủ để suy luận ra nhiều điều. Thực tế, cậu có quá nhiều thứ để nghiền ngẫm, cậu thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu. Đầu tiên, tính cách của cô ấy, Queen Song, hoàn toàn khác biệt so với Little King là cô từng là. Thời gian thay đổi con người, và các sự kiện quan trọng cũng vậy, mà cô đã trải qua rất nhiều sự kiện như thế, nhiều hơn hầu hết mọi người có thể trải qua trong cả cuộc đời. Nếu cả thế giới đã thay đổi cơ bản bởi những gì Ki Song đã sống qua và tạo ra, thì làm sao cô có thể giữ nguyên như cũ? Và đó còn chưa kể đến những thay đổi tất yếu mà việc đi trên con đường thăng hoa, Path of Ascension, mang lại. Cả Sunny và Cassie đều là những ví dụ cho thấy con người thay đổi sâu sắc thế nào khi đạt đến những rank, cấp bậc, cao hơn, cách họ sống, suy nghĩ và nhìn nhận thế giới, rất khác so với những con người bình thường. Trong khi đó, Kỳ Song đã đi trên con đường thăng hoa xa hơn họ rất nhiều, xa hơn bất kỳ con người nào trong thế giới thức tỉnh, ngoại trừ hai Sovereigns còn lại. Và thế nhưng, có những điều về một con người không bao giờ thay đổi. Nếu biết địch và biết mình, cậu sẽ không phải sợ kết quả của cả trăm trận chiến. Đó không phải là điều mà Nephis từng nói với cậu trong những tầng sâu của First Nightmare. Ác mộng thứ ba, sao? Sunny sẽ không đi xa, đến mức khẳng định rằng cậu hiểu kỹ xong bây giờ. Nhưng cậu biết khá nhiều về cô. Cô sinh ra vào năm mà Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống. Mẹ cô là một Awakened, người thức tỉnh, đầy lòng nhân ái, nhưng cô độc, Ravenheart, đã dành phần lớn thời gian của mình trong Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, kỳ xong, hẳn đã cảm thấy cô đơn khi lớn lên gần buồng ngủ im lặng của mẹ. Dù vậy, cô vẫn yêu mẹ mình mãnh liệt, cô cũng rất tự hào về bà. Vì mẹ cô là một trong những người thức tỉnh mạnh nhất thế giới, nhưng không phải là mạnh nhất. Sunny nhận ra rằng, kỳ xong, khi còn nhỏ đã cảm thấy bị bỏ rơi trong sự hiện diện của những người quý tộc thực thụ như Enfield và Smile of Heaven, nụ cười thiên đàng, đó hẳn là một vị trí khó xử cho một đứa trẻ, xuất thân từ một gia đình đủ danh giá để được mời đến các buổi tụ họp của những gia tộc hậu duệ sơ khai, nhưng lại không đủ danh giá để nhận được nhiều sự tôn trọng hay chú ý từ họ, đặc biệt là khi xét đến tài năng của cô, thứ không hề thua kém những người được xem là vượt trội hơn cô. Và sau đó là cái chết bi thảm của Ravenheart, cùng sự trả thù tàn nhẫn mà Ki Song trẻ tuổi đã dành cho những kẻ đã đứng nhìn mà không làm gì. Khi mẹ cô đang hấp hối, thật buồn cười, Aurum đã sợ hãi bởi sự coi thường tàn nhẫn của cô đối với tính mạng con người và sự tàn bạo của cô. Nhưng Sunny lại không thấy điều đó có gì sai trái. Đúng là Ki Song không chỉ giết những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm lấy đi di sản của cô, mà còn cả những kẻ đứng ngoài cuộc và không làm gì để giúp Ravenheart. Tuy nhiên, Sunny hoàn toàn không chắc rằng mình sẽ nhân từ hơn nếu sự hèn nhát của ai đó góp phần vào cái chết của Rain. Thực tế, cậu có lẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều. Điều đó chỉ cho thấy rằng các thế hệ mới thực sự khác biệt với những người sinh ra trước Nightmare Spell, theo chiều hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Dù sao đi nữa, mặc dù ký ức của Aurum không cho thấy điều gì đã xảy ra sau cuộc thảm sát ở Jade Palace, cung điện Ngọc Bích, Sunny đã biết rất nhiều và có thể suy luận phần còn lại. Trong vài năm, Kỳ Song đã nâng tầm Citadel, pháo đài của mình thành một trong những thành trì đông dân nhất của con người ở phía Tây. Cô dần mở rộng tầm ảnh hưởng, dọn đường qua Dream Realm để kết nối các Citadel khác với nhau, và trở thành nền tảng cho lực lượng con người tại đó, giống như Warden of Valor, người canh gác của Valor và Bastion ở phía Đông. Tại một thời điểm, cô đã tham gia vào đoàn của Broken Sword và chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, trở thành một Master, bậc thầy, và đạt được danh tiếng rộng rãi. Sau đó, Kỳ Song đã đánh bại Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, thống trị cửa sông River of Tears, dòng sông nước mắt, mở đường đến Storm Sea, biển bão, và củng cố mối liên kết giữa phía Đông và phía Tây. Qua đó, cô giúp tất cả Awaken mở rộng gốc rễ của mình trong vùng đất khắc nghiệt của Dream Realm. Trong khi Anvil đang tiến hành chiến tranh chống lại Dark Forest, khu rừng bóng tối, và dẫn dắt con người chinh phục các lãnh thổ mới ở phía Bắc, cô bận rộn phát triển lưu vực của River of Tears và củng cố vị thế của con người tại đó. Điều này đã giúp Clan Song, gia tộc Song, đạt đến đỉnh cao danh vọng, và tại một thời điểm nào đó trong những năm ấy, cô cũng đã tìm thấy và chiếm lấy dòng dõi thiêng liêng của Biscott, thần dã thú. Sunny không bỏ qua sự thật rằng cả Ravenheart lẫn con gái bà dường như không sở hữu dòng dõi thiêng liêng, Lineage. Trong những năm đầu của thời kỳ Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tại học viện, Aurum đã ghi nhận rằng Smile of Heaven, nụ cười thiên đàng, và Anvil thể hiện sức mạnh thể chất vượt trội, không thể lý giải, nhưng Kỳ Song thì không. Đó là bởi vì vào thời điểm đó, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đã chiếm lấy Lineage Memory, ký ức dòng dõi, của Sun God, thần mặt trời, trong khi Warden of Valor, người canh gác của Valor, đã tìm thấy Lineage Memory của War God, thần chiến tranh, Nightwalker, kẻ đi trong đêm, có lẽ cũng đã sở hữu Lineage Memory của Storm God, thần bão tố. Sunny không biết Kỳ Song đã giành được Lineage Memory của mình như thế nào hay ở đâu, nhưng cô chắc chắn không thừa kế một dòng máu thiêng liêng, giống như Smile of Heaven và Anvil đã làm. Thay vào đó, cô tìm thấy nó tại một thời điểm nào đó sau khi thức tỉnh, giống như cha mẹ của họ. Sau đó, cô đi theo Broken Sword, kiếm gãy, vào Third Nightmare, ác mộng thứ ba, và đạt được danh hiệu Saint. Đến khi ấy, Clan Song, gia tộc Song, hẳn đã được coi là một trong những Great Clans, đại gia tộc, và cuối cùng, sau khi cả Smile of Heaven lẫn Broken Sword đều biến mất, Raven Queen, nữ hoàng Raven, ra đời từ lò luyện của Fourth Nightmare, ác mộng thứ tư, củng cố quyền lực của mình trên thế giới. Thật đáng khâm phục, Sunny không thể không cảm thấy kính nể trước những gì người phụ nữ đó đã đạt được. Cậu sẽ vỗ tay cho Kỳ Song, nếu như cậu không định giết cô, và vì vậy, đang đối mặt với nguy cơ bị cô giết trước, nếu có điều gì. Sunny sẽ mong muốn kẻ thù của mình kém xuất sắc hơn. Cậu xoa mặt và thở dài. Bây giờ Sunny cảm thấy hơi mâu thuẫn. Khi kẻ thù mà cậu nghĩ đến nhiều như vậy, đã có một khuôn mặt rõ ràng trong tâm trí mình, cả Kỳ Song và Anvil, mặc dù thật quý giá khi nhìn thấy họ đã từng là ai. Nhưng điều đó khiến việc ghét họ trở nên khó khăn hơn sau khi chứng kiến họ khi còn là những đứa trẻ và thanh niên non nớt. Nhưng, đồng thời, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm căm phẫn, bởi vì cậu đã thấy thế giới của tuổi trẻ họ với vô số khả năng và biết rằng cuối cùng họ đã biến nó thành gì. Dù vậy, biết được những gì cậu biết về Kỳ Song bây giờ, Sunny cảm thấy rằng cậu có thể hiểu hành động của cô trong chiến tranh một cách rõ ràng hơn, và có lẽ thậm chí dự đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo ở một mức độ nào đó. Sunny nhìn Cassie, Floor, khuyết điểm của cô ta. Mặc dù Little Kid chưa từng thú nhận điều đó với Aurum, có một vài gợi ý khi chứng kiến ký ức của ông lão và biết cuộc đời cô sẽ ra sao trong tương lai. Cậu có thể đưa ra một phỏng đoán thận trọng. Cassie nhả người ra ghế. Chắc chắn nó phải liên quan đến gia đình, đúng không? Sunny gật đầu, đúng vậy. Ngày đó, khi Song vừa mất mẹ và phải đối mặt với First Nightmare, ác mộng đầu tiên, gần như ngay lập tức, ở đó cô đã giành được aspect, khía cạnh của mình và cả Floor. Vẻ mặt cô đã thay đổi một cách tinh tế khi cô nói với Orn rằng mình không còn gia đình nữa, như thể cô muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ có lại gia đình. Dù trong tương lai, liệu Kỳ Song có nhận nuôi Seishan và những cô gái mồ côi khác, vì cô không thể có con của riêng mình, đó sẽ là một khuyết điểm cay đắng để mang theo, đặc biệt là với một người cô đơn như vậy. Tất nhiên, Sunny không thể chắc chắn, cậu cau mày, điều đó không hẳn là điều tôi hy vọng. Nếu đó thực sự là khuyết điểm của cô ta, thì sẽ không dễ để khai thác, Cassie thở dài. Nhưng không phải là không thể, vẻ mặt cô trở nên u ám, cậu không bỏ qua điều đó, đúng không? Sunny chậm rãi lắc đầu, hiểu ý cô, có lẽ chi tiết quan trọng nhất trong ký ức của Aurum thực ra không liên quan đến Kỳ Song, thay vào đó, nó liên quan đến Anvil, vì Kỳ Song đã là một đứa trẻ cô đơn và tàn sát mọi người có thể biết rõ về mình, nên không có ai để Sunny và Cassie tìm hiểu thêm về những bí mật quan trọng nhất của cô, thậm chí, ngay cả con gái của cô cũng có thể không biết nhiều về người mẹ quyền quý của mình, nhưng điều đó khác với Anvil. Aurum nhớ rằng, con trai út của người sáng lập Clan Valor đã được giao cho các đồng đội của cha mình, ngay sau khi thức tỉnh, để được họ đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong Dream Realm, cõi mộng. Những người đó sẽ biết nhiều về ông ta hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, nếu Sunny và Cassie muốn tìm ra điểm yếu của King Oxford, vua kiếm, họ chính là những người cần phải tìm đến. Sunny nhìn Cassie với ánh mắt nặng nề. Có bao nhiêu thành viên của đoàn của Warden còn sống? Cô thở dài nặng nề. Rất nhiều người thức tỉnh nổi bật của thế hệ đầu tiên đã bỏ mạng khi cố gắng chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, như cậu biết, bao gồm cả Warden of Valor. Đó là lý do tại sao hiện nay có rất ít người trong số họ còn lại. Còn về đoàn của ông ấy, theo những gì tôi biết, chỉ còn một người sống sót, chúng ta phải tiếp cận được ông ấy. Sunny ngẫm nghĩ một lát, không lẽ cô đang đề nghị chúng ta bắt cóc? Xin chết sao? Cassie nhớ mày, tại sao? Bộ lão già ấy đã khiến cậu tin vào vẻ ngoài thân thiện của mình sao? Sunny chậm rãi lắc đầu, không hẳn, cô nghiêng người về phía trước một chút, tốt, vì ông ta còn hiểm độc hơn cậu tưởng tượng, và có lẽ là kẻ giết người nguy hiểm nhất trong thời đại này. Tệ nhất là, có những người trung thành với Valor, nhưng rồi có Jess của Darkonet, sự tận tâm của ông ấy với King là tuyệt đối. Vì vậy, dù muốn hay không, ông ta sẽ sớm muộn gì, cũng nhắm đến chúng ta. Sunny nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Điều đó có thể đúng, nhưng ông ta là một Sen, và là một trong những người được Anvil tin tưởng nhất. Tôi nghi ngờ rằng, ông ta sẽ chia sẻ những gì mình biết một cách tự nguyện. Vậy cô mong chúng ta làm gì để đưa ông ta đi mà không bị Anvil phát hiện? Cassie nhăn mặt, rồi nhún vai. Chiến tranh là hỗn loạn, chắc chắn sẽ có cơ hội. Giọng cô đầy quyết tâm, nhưng mệt mỏi, cô đã kiệt sức ngay cả trước khi cho Sunny xem ký ức của Aurum, và sự mệt mỏi của cô chắc hẳn chỉ tăng lên sau đó. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát, có rất nhiều điều cần suy nghĩ, cậu sẽ phải xem xét kỹ mọi thứ mình đã học được, kiểm tra từng sự kiện và chi tiết để tìm manh mối mà mình có thể đã bỏ sót, cậu cũng phải nghiền ngẫm tất cả những điều đó một cách cẩn thận. Tất nhiên, Nephis cũng sẽ phải được thông báo đầy đủ. Sunny đột nhiên nhìn Cassie. Những ký ức này, cô sẽ cho Nephis xem chứ? Cô gật đầu lặng lẽ. Sunny thở dài. Tốt, những cảnh này chỉ đơn thuần là nguồn thông tin cho họ. Nhưng với Nephis, chúng sẽ là điều gì đó nhiều hơn. Cô đã mất cha từ khi còn nhỏ. Về mẹ, Nephis thậm chí chưa bao giờ gặp bà. Hình ảnh duy nhất cô có về Smile of Heaven, nụ cười thiên đàng, là vỏ bọc trống rỗng. Chứng kiến họ như cách Sunny và Cassie đã thấy trong ký ức của Aurum, trẻ trung và hạnh phúc, sẽ mang rất nhiều ý nghĩa với Changing Star, ngôi sao đổi thay, người con gái cuối cùng của Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, Sunny thở dài, cảm thấy một chút vui mừng cho Nephis. Nhưng cũng có một chút ghen tị với cô. Dù sao, xuyên thế giới này không còn ai nhớ đến cha mẹ của Sunny. Hình ảnh duy nhất về họ còn lại bị ẩn giấu trong ký ức của chính cậu, ngày càng mờ nhạt theo từng năm. Đứng dậy khỏi ghế, Sunny liếc nhìn Cassie lần cuối và quay đi, nghỉ ngơi đi, Cass, và làm tốt lắm, hôm nay chúng ta biết được rất nhiều điều. Rời khỏi căn phòng của cô, cậu bước xuống cầu thang và rời khỏi Ivory Tower, Tháp Ivory, bên ngoài, doanh trại của Sword Army, đội quân kiếm, đang sôi động với các hoạt động. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Thực tế, giờ đây, khi cả hai domain, lãnh địa, đã hạ xuống Godgrave, chiến tranh chỉ càng trở nên khốc liệt hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.